Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 924, Hồng Mông đệ nhất sinh linh, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy ra cánh cửa này, ta liền có thể thành tựu đại đạo đi. Thiên cương ma thần ánh mắt sáng rực, khí thế hung mãnh, tuy là người chi bề ngoài, thân hình lại tản ra hồng hoang hung thú giống như lệ khí. Hắn đi vào đại đạo chi môn trước, song trưởng rơi vào trên cửa, bắt đầu toàn lực thôi động, bá đạo thiên cương chi lực bộc phát, trực tiếp dung chuyển đại đạo chi môn. Không nghĩ tới hỗn độn còn ẩn giấu đi tiên thiên hỗn độn ma thần. Một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, nghe được thiên cương ma thần nhíu mày. Hắn không nghĩ tới mình tại đột phá lúc còn có thể bị những người khác phát hiện. Hẳn là nơi này cũng không phải là ý thức của hắn, mà là một mảnh độc lập tồn tại đột phá không gian. Đạo hữu, người này chính là hảo hữu của ta. Cho chút thể diện, một thanh âm từ đại đạo chi môn một bên khác truyền đến. Chính là Hàn Hoang. Nghe được Hàn Hoang thanh âm, thiên cương ma thần động dung. Tiểu tử này đã sớm chứng được đại đạo. Thì ra là thế, ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Quấy dày, thanh âm thần bí kia cười cười, đi theo liền biến mất. Thiên cương ma thần toàn lực thôi động đại đạo chi môn. Mấy chục giây thời gian về sau, đại đạo chi môn bị triệt để mở ra. Pháp lực của hắn đi theo tăng vọt. Hắn bước nhanh đi vào trong môn, nhìn thấy Hàn Hoang trong hắc ám nhìn qua hắn, một mặt ý cười. Thiên cương ma thần hỏi, mới vừa rồi là? Hàn Hoang cười nói, không có gì, có ta ở đây, sẽ không có người tổn thương ngươi. Thiên cương ma thần nghe chút liền minh bạch, không khỏi ôm quyền nói, đa tạ, huynh đệ đồng môn nói cái gì tạ ơn, ngươi trước củng cố tu vi đi, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Tốt, thiên cương ma thần nhắm mắt, bắt đầu cảm thụ đại đạo thánh nhân lực lượng. Hàn Hoang vẻ mặt tươi cười, rốt cục có đối thủ. Hắn đã quyết định muốn cùng thiên cương ma thần ở trong mô phỏng thí luyện đại chiến 30.000 hội hợp. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, con ngươi màu đỏ hiện lên một vòng lưu quang. Quảng cáo, hắn Hồng Mông giới bên trong rốt cục có một đoàn ma thần chi khí đản sinh ra hỗn độn ma thần. Hắn đã đem sáng tạo linh thạch dung hợp hỗn độn ma thần chuyển ra Hồng Mông giới. Cái này mang ý nghĩa tôn này tân sinh hỗn độn ma thần chính là Hồng Mông vị thứ nhất tiên thiên sinh linh. Sinh chi ma thần, đại biểu cho sinh cơ ma thần. Cái này sẽ là Hồng Mông giới lột xác thành chân thực mang tính then chốt một bước. Thai nghén thành công sinh chi ma thần co quắp tại một góc. Ngay tại bản năng hấp thu Hồng Mông chi khí, tạm thời chưa có thăm dò mục đích. Sinh chi ma thần sinh ra, khiến cho Hồng Mông giới lần nữa khuếch trương mấy lần. Hàn Tuyệt đi theo cảm nhận được sinh chi đại đạo xuất hiện tại Hồng Mông giới, vì Hồng Mông giới tạo dựng đầu thứ nhất quy tắc. Chờ mặt khác ma thần chi khí đều đản sinh ra sinh linh, đoán chừng Hồng Mông giới sẽ triệt để hoàn thiện. Đồng thời Hàn Tuyệt tu vi cũng sẽ bạo tăng. Hàn Tuyệt tâm tình không gì sánh được mỹ diệu. Hắn tìm tới một đầu chính xác con đường tu hành. Chờ Hồng Mông giới trưởng thành đến hỗn độn tình trạng, hắn có thể hay không bởi vậy chứng được sáng tạo đạo giả? Vô cùng có khả năng. Đệ cửu hỗn độn có lẽ chính là như vậy chứng được sáng tạo đạo giả. Bất quá cái kia bốn vị khác sáng tạo đạo giả đâu? Hẳn là cũng có thế giới của mình. Chờ chút, cái này có lẽ chính là bọn hắn không chú ý hỗn độn nguyên nhân. Liền giống như Hàn Tuyệt, hỗn độn coi như phá diệt, cũng không thèm để ý. Hàn Tuyệt cảm thấy thật là có khả năng. Hắn một bên suy đoán, một bên nhìn chằm chằm sinh chi ma thần. Hắn có thể gia tốc Hồng Mông giới bên trong thời gian, nhưng sợ sinh chi ma thần quá mức cường đại, dẫn đến hắn Hồng Mông chi khí cung ứng không được, cho nên quyết định đem Hồng Mông giới bên trong thời gian cùng hỗn độn ngang hàng. Thời gian có thể thao túng tăng tốc giảm bớt, nhưng năng lượng lại là cố định. Hồng Mông giới thúc đẩy sinh trưởng Hồng Mông chi khí tốc độ sẽ không bởi vì thời gian tăng tốc mà biến nhanh. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu xem xét biểu kiện. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế đến đại năng thần bí thể hồ quán đỉnh, tu vi tăng vọt, hảo hữu của ngươi Ngu Kiếm Thần Thánh gặp phải kẻ thù của ngươi Thiên Khư lão tổ tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Ngu Kiếm Thần Thánh gặp phải kẻ thù của ngươi Cổ Hoang Thần Linh tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm dung hợp 7 loại đại đạo, ngộ được đại đạo thần thông, khí vận phóng đại. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên gặp phải đạo ma thần bí tập kích X1098222. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải đạo ma thần bí tập kích X1100874. Hảo hữu của ngươi Lão Đam đến đại năng thần bí báo mộng, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Đế Giang gặp phải kẻ thù của ngươi Thiên Khư lão tổ tập kích, bản thân bị trọng thương. Thật nhiều tập kích, trọng thương. Toàn bộ vòng bằng hữu phảng phất cũng bắt đầu tham dự đối với Cổ Hoang thảo phạt. Vòng bằng hữu của hắn còn như vậy, chớ nói chi là hỗn độn. Cổ Hoang kéo cừu hận quá lớn, lại thêm mệnh thế lực, thiên đạo tiên truyền, Cổ Hoang thần linh đã trở thành tội ác tày trời đại ma đầu. Hỗn độn thế lực khắp nơi cũng vì đó kiêng kỵ. Hàn Tiệt nhìn thấy một đầu biêu kiện, không khỏi nhíu mày, kẻ thù của ngươi Cổ Hoang thần linh gặp phải siêu nhiên tồn tại tập kích. Cổ Hoang khí vận bị chém đứt. Siêu nhiên tồn tại, đó là ai? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Là hắn, Hàn Tuyệt híp mắt, sáng tạo đạo giả xuất thủ. Cái này ý nghĩa liền thay đổi. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta như chu sát Cổ Hoang thần linh, sáng tạo đạo giả sẽ đối với ta xuất thủ sao? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ không? Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Xem ra sáng tạo đạo giả hay là giảng đạo lý. Cổ Hoang thần linh quá mức cuồng vọng, vừa rồi rước lấy sáng tạo đạo giả khó chịu. Chỉ cần Hàn Tuyệt không biểu hiện ra đối với hỗn độn dã tâm, hẳn là sẽ không bị sáng tạo đạo giả nhằm vào. Quảng cáo, Hàn Tuyệt chính là tâm tính như vậy. Hỗn độn bao la, sinh ra thiên kiêu, hùng chủ đều vô sự. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, hắn lười đi quản. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh vì sao không giết Cổ Hoang thần linh, liên quan đến không cách nào diễn hóa nhân quả. Không cách nào diễn hóa đạo tổ, không đúng, đạo tổ chưa hẳn có thể mạnh hơn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Nếu không cũng không cần biến mất đệ cửu hỗn độn. Xem ra đệ cửu hỗn độn đối với sáng tạo đạo giả ước thúc vượt qua Hàn Tuyệt dự đoán. Ngay tại Hàn Tuyệt suy tư thời điểm, tinh thần vũ trụ bên ngoài lại tới khách không mời mà đến. Đạo khí tức này còn rất quen thuộc. Khổng Tước thần quân, gia hỏa này làm sao lay động đến nơi đây? Khương Tuyệt Thế cũng phát giác được Khổng Tước thần quân khí tức, lập tức đi vào tinh thần vũ trụ bên ngoài, ngăn lại Khổng Tước thần quân. Khổng Tước thần quân chân đạp ngũ sắc thần quang, quần áo hoa lệ, khí vũ hiên ngang, tựa như tiên quân ngao du vũ trụ. Hắn dò xét Khương Tuyệt Thế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới vùng vũ trụ này còn có đại đạo thánh nhân tọa trấn. Khương Tuyệt Thế cau mày nói, đạo hữu xin đi vòng mà đi, vùng vũ trụ này vừa sinh sôi xuất sinh linh, có thể chịu không được ngươi uy áp. Bản tọa du lịch hỗn độn đã lâu, muốn tìm cái địa phương bế quan, ngay ở chỗ này đi. Khí tức của ngươi cùng vùng vũ trụ này khác biệt, rõ ràng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ là sớm đến thôi, chúng ta không liên quan tới nhau. Như thế nào? Khổng Tước thần quân giơ lên cằm, ngạo nghễ nói ra, hắn hoàn toàn không có đem Khương Tuyệt Thế để vào mắt. Khương Tuyệt Thế mày nhíu lại đến càng sâu, tay phải nâng lên, nói, nếu là đạo hữu chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không khách khí. Khổng Tước thần quân bị chọc cười, nói, ngươi bất quá vừa chứng được đại đạo, cũng dám cùng bản tọa tranh phong, ngươi có biết bản tọa là ai? Khương Tuyệt Thế nghe chút, liền hiểu không có thể tốt, hắn lúc này xuất thủ, thần uy đại thiên trưởng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.